bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, hắn cuối cùng một câu vẫn là được đến đại bộ phận người nhận đồng, bọn họ vẫn là tin tưởng thần nhác. Nhờ Cố Dĩ An cũng không có phản đối điểm này, nàng nói ta không phải nói bọn họ ngoài ý muốn tử. Vong cùng chúng ta trò chơi thông quan không quan hệ. Những cái đó ngoài ý muốn sự cố cũng là trò chơi quan trọng tạo thành bộ phận chi nhất. Cùng chúng ta hôm nay điều tra tiểu thương mất tích sự kiện. Còn có tối hôm qua điều tra Mạn Tỷ giết người sự kiện. Cùng với nửa đêm gặp được Liễu Hãn Tư sấm sự kiện. Là giống nhau tính chất, chúng nó đều là chúng ta gặp được tội ác, Cố Dĩ An nghĩ đến đây. Nàng nói, chúng ta cũng có đệ nhị loại thông quan phương thức, đường cửu mới vừa hướng trong miệng. Tắc một viên đường, nàng nghe được Cố Dĩ An nói, mơ hồ không rõ nói, người nghĩ đến một loại đã rất lợi hại. Còn có đệ nhị loại, mọi người nghe vậy. Cũng là thập phần tò mò, Cố Dĩ An thấy những người chơi lâu năm trên mặt đều có tò mò chi sắc. Nàng có điểm khó hiểu nói, thần trò chơi thông quan phương thức vốn dĩ liền có bao nhiêu loại. Thần xem đến cao hứng là được, các ngươi như thế nào như là lần đầu tiên nghe, liền Cố Dĩ An chính mình trò chơi trải qua mà nói. Nàng trận đầu trò chơi gặp được người chơi lâu năm chương ca áp dụng thủ đoạn chính là lừa gạt tay. Mới người chơi, cấp thần xem một hồi lừa gạt trò chơi, tuy rằng nàng trước tiên kết thúc trò chơi. Nhưng là nàng đoán chương ca hẳn là cuối cùng cũng có thể thông quan, mà nàng trận thứ hai trò chơi. Ở nàng thoát ly trò chơi giờ quốc tế, nàng thấy được thương nhân, nữ phu, học sinh ba người đều thành công thông quan, nàng không rõ ràng lắm này có phải hay không ác ma tiên. Sinh nói giết chết ác ma là có thể thông quan duyên cớ. Nhưng nàng cảm thấy nhìn qua thực nhược học sinh đều phi thường không đơn giản, vây quanh bàn ăn. Ngồi người chơi khác nghe Cố Dĩ An nói. Có người chơi mê mang mà hỏi lại còn không phải là tìm được chính xác phương thức thông quan. Thần là có thể xem đến cao hứng sao? Hỏi chuyện cái này vẫn là vị người chơi lâu năm mơ siêu. Cố Dĩ An liếc mắt đường cửu, đường cửu hàm hồ. Nói, xem ta làm cái gì? Ta giống nhau đánh chết những cái đó quỷ quái. Ta liền trở lại chính mình không gian. Nào biết đâu rằng lúc này trò chơi cư nhiên đến bây giờ còn không có đụng phải một cái quỷ nguyên. Lai là bạo lực thông quan, Cố Dĩ An lý giải, nàng ánh mắt đảo qua một chương chương ở đây người chơi. Mạt, 8 người chơi, trong đó 2 cái nam người chơi là tân nhân, nhân tinh người chơi thấy nhiều. Nàng cũng là không nghĩ tới chính mình này một ván đụng tới thế nhưng đều là thành thật người chơi. Thành thật thật kích phát trò chơi sự kiện, phỏng đoán trò chơi thông quan phương thức, tiết lộ sấm quan, khó trách nàng nói cái gì. Bọn họ không sai biệt lắm liền tin cái gì, cũng không như thế nào nghi ngờ nàng nói muốn lật đổ thần nhãn hệ thống chuyện này, chỉ sợ người. Chơi khác đều chờ kích phát sự kiện lại nhiều một chút. Manh mối cũng lại nhiều một chút, hiện tại điểm này manh mối còn chưa đủ bọn họ đến ra kết luận, đồng đội như thế nào một đám đều. Không quá thông minh bộ dáng, Cố Dĩ An cảm thấy tâm mệt bởi vì nàng chính mình cũng thông minh không đến chạy đi đâu thôi. Ngu giả ngàn lự tất có vừa được, Cố Dĩ An nhìn đại gia tò mò mặt. Vẫn là nói ra đệ nhị loại thông quan phương thức trở thành tội ác bản thân. Các ngươi có thể học Mạn Tỷ. Cũng có thể học tối hôm qua tư xông tới Liễu Hãn. Cũng có thể học học vừa mới chúng ta tính toán xông vào nhà hắn người kia. Đương nhiên, loại này ta cũng không đề cử. Nếu các ngươi làm như vậy, ta bắt giữ không được các ngươi. Còn có chấp pháp đội chờ các ngươi thật muốn thuyết phục quan phương thức. Cố Dĩ An còn có thể nói ra vài loại, tỉ như chương ca cái loại này lừa tay mới người chơi. Còn có trang tay mới người chơi lừa người chơi lâu năm. Hoặc là đem sở hữu người chơi xử lý lưu tự mình một người, loại này người chơi nội đấu phương thức. Nói vậy cái kia tính cách ác liệt thần sẽ xem đến vui vẻ, chỉ là kia trả giá sẽ là sinh mệnh đại. Giới, bởi vậy, Cố Dĩ An không tính toán nói ra dạy hư này giúp người thành thật có thể dựa vào chính mình thông. Quan. hà tất đi uổng cố người khác tánh mạng, người chơi khác nghe được Cố Dĩ An nói đệ nhị loại phương. Thức, phần lớn trên mặt là mâu thuẫn chi sắc, nhưng thật ra không có ngo ngoe dục dịch tâm tư, bọn họ cũng không ngốc. Ở thần nhãn hệ thống theo dõi hạ, bọn họ những người này sinh địa không thân người chơi có thể ung dung ngoài vòng pháp luật mới là. Lại trên bàn cơm không có gì người lên tiếng. Có quan hệ trò chơi thông quan để tài lâm vào chung kết Cố Dĩ An thu hồi tư liệu. Nói, chúng ta trở về, vẫn luôn đứng ở cách đó không xa tiệm cơm lão bản nhìn đến Cố Dĩ An đám người. Hành động, hắn lần thứ hai cọ sát lại đây. Trong mắt mang theo ý mừng hỏi, là đi điều tra hắn sao? Cố Dĩ An trầm mặc một chút, đem chính mình di động thần mắt mới vừa gửi đi tin nhắn triển lãm cấp lão bản xem siêu lão bản. Trong mắt ý mừng biến mất, mọi người thấy như vậy một màn trong lòng cũng không dễ chịu. Nhưng không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo thần mắt an bài hành sự, bọn họ đứng dậy rời đi tiệm cơm siêu đại, ra cảm xúc. Đều thực tiêu cực, Cố Dĩ An tâm tình cũng không được tốt, Đường Cửu lại cấp Cố Dĩ An tắc một viên. Đường, nàng cũng mặc kệ Cố Dĩ An ăn không ăn, nàng chính mình lại mở ra một viên đường. Tịnh chỉ nơi xa một nhà có thật lớn chiêu bài kẹo phô nói, Cố Dĩ An. Người xem cái kia chính là ta đi mua đường cửa hàng, cho nên. Cố Dĩ An dùng ánh mắt dò hỏi Đường Cửu dụng ý, trên người của ngươi có tạp. Lại cho ta mua điểm đường, Đường Cửu ánh mắt mong đợi, Cố Dĩ An không nghĩ nhiều. Lắc đầu cự tuyệt này lại không phải nàng tạp, không thể lộn xộn, Đường Cửu nhìn ra Cố Dĩ An không dễ. Dao động, nàng mất mát mà thu hồi ánh mắt, một chúng người chơi hướng dừng xe địa phương đi đến, ven. Đường camera không chỗ không ở, đèn đường thượng camera, thùng rác thượng camera. Cùng với cửa hàng chiêu bài thượng camera, bỗng nhiên, mới vừa rồi cái kia đưa ra tìm được hung thủ là có thể thông quan nam người chơi đột nhiên giống ra. Một tiếng, không xong. Người chơi khác cùng với trong lúc vô tình trải qua người đi đường chiều hắn đầu tới nghi hoặc. Nhìn chăm chú, nam người chơi thần sắc hoảng sợ mà tiếp đón Cố Dĩ An bọn họ tới gần, Cố Dĩ An cùng. Đường Cửu nhìn không ra nam người chơi làm sao vậy. Các nàng đoán, tám người làm thành một vòng tròn, lúc này, nam người chơi mới thấp giọng nói, này trên đường đều là màn ảnh. Kia chẳng phải là chúng ta làm trò nó mặt nói phải đối phó nó. Chúng ta sẽ không bị nó bắt đi đi. Nam người chơi lời nói, nó, chỉ cần hơi chút suy tư, là có thể biết chỉ chính là thần nhãn hệ thống, nam người chơi nói xong. Tự cho là chính mình sẽ được đến đại gia phụ họa. Nào biết lại nghênh đón đại gia giống như xem ngốc tử biểu tình, làm sao vậy? Nó không phải sẽ nghe lén chúng ta nói chuyện sao? Điều tra đều hủy bỏ, Đường Cửu ghét bỏ mà nhìn nam người chơi liếc mắt một cái. Đi đầu chạy lấy người ai? Các ngươi đi cái gì a? Từ từ ta a, người chơi khác không để ý tới hắn. Vẫn là Cố Dĩ An xem bất quá nam người chơi như vậy. Cho giải thích nó chỉ là trí tuệ nhân tạo, nó là phụ trách nghe lén, chân chính làm ra xử lý chính là người, cũng chính là chân chính cho chúng ta phát tin tức nói điều tra kết thúc. Là người, vô tội chi thành lớn như vậy, không ngừng chúng ta một người động quá lật đổ nó ý niệm mơ siêu thần mắt muốn duy trì vô tội chi. Thành hàng ngày vận chuyển, nó mỗi ngày lượng công việc cũng không nhỏ. Nào có như vậy nhiều công phu đối phó chúng ta này đó chỉ là miệng thượng nói người. Trừ phi chúng ta thật sự là mơ siêu nhưng liền tính chúng ta làm. Chúng ta chỉ cần làm sự tình không trái pháp luật, thần mắt cũng không có lý do gì bắt chúng ta. Nó chỉ là trí tuệ nhân tạo, Cố Dĩ An xem nam người chơi vẫn là mờ mịt biểu tình. Nàng thở dài, hỏi, ngươi xem chúng ta thảo luận xong. Thần mắt có phát tin tức cảnh cáo chúng ta sao? Nam người chơi lắc đầu. Không có, Cố Dĩ An nói, cho nên không quan hệ. Ngôn luận tự do, nam người chơi lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Nói, ngươi trực tiếp nói như vậy không phải được rồi. Ta mới vừa nghe được như lọt vào trong sương mù. Còn tưởng rằng chính mình choáng váng, hắn đây là ngại Cố Dĩ An nói chuyện quá tha, Cố Dĩ An trầm. Mặc nam người chơi không phải cái thứ nhất ngại nàng điểm này người thượng một cái vẫn là kẻ lừa. Đảo tiên sinh, ác ma tiên sinh giả trang kẻ lừa đảo tiên sinh, thực tế thân phận là thần, nam người chơi nào có kẻ lừa đảo tiên sinh người hảo, Cố Dĩ An liếc cái. Này nam người chơi liếc mắt một cái, xoay người lên xe, nam người chơi không phát hiện Cố Dĩ An phản ứng có gì dị thường. Còn đuổi theo cười to nói vài câu tạ. Lúc này mới lên xe, hồi điều tra cục lộ có một đoạn xe trình, Cố Dĩ An ngồi ở xe xếp sau lấy ra di động, cầm di động lần thứ hai lục soát vô tội chi thành, tìm tòi kết quả vẫn là biểu hiện một mảnh tốt đẹp, Cố Dĩ An thử thay đổi tìm tòi từ hướng tìm tòi từ mặt sau phân biệt bỏ thêm chị An phạm tội, điều tra cục, chấp pháp đội chờ từ ngữ, chờ nàng thêm đến chấp pháp đội khi. Một cái ngoài dự đoán kết quả xuất hiện ở tìm tòi đệ nhất hạng, chấp pháp đội chính thức tuyên bố lệnh truy nã nguyên điều tra cục tiểu tổ trưởng Tiền Tiểu Mạn, Cố Dĩ An điểm đi vào nhìn nội dung, Đường Cửu vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Cố Dĩ An thao tác. Cũng thò qua tới xem mơ siêu này vừa thấy, Đường Cửu kinh ngạc nói, cái này Mạn tỷ lợi hại. Nàng cũng dám từ chấp pháp đội trong tay đoạt đầu người, Cố Dĩ An cũng có kinh ngạc. Nhưng nàng càng có rất nhiều hoang mang, lệnh truy nã viết Tiền Tiểu Mạn hành vi phạm tội. Trừ bỏ sát phu cùng sát hai gã tân nhân điều tra viên. Nàng buổi tối cư nhiên đánh bất ngờ kiếp xe, giết Liễu Hãn, vì cái gì Tiền Tiểu Mạn muốn sát Liễu Hãn. Này cũng quá không thể hiểu được, Đường Cửu chú ý điểm cùng Cố Dĩ An hoàn toàn bất đồng. Nàng than thở nói, dám kiếp chấp pháp đội xe, chấp pháp đội chỉ sợ cũng là không nghĩ tới còn có người dám đánh bọn họ chủ ý. Bọn họ ném mặt mũi, chỉ sợ đối Mạn tỷ sẽ không thiện bãi cam hưu, ngôn ngữ có vài phần lo lắng Mạn tỷ ý tứ, Cố Dĩ An. Không nghĩ thông suốt Mạn tỷ sát Liễu Hãn này một quan tiết. Đơn giản cũng không tiếp tục tưởng, các người chơi trở lại điều tra cục. Bọn họ chuyện thứ nhất là đi cục trưởng văn phòng tìm Dũng ca cùng Lục Tử Trạch, cục trưởng văn. Phòng khóa cửa thượng camera phân biệt ra Cố Dĩ An mặt. Tự động cho bọn hắn mở cửa. Cửa vừa mở ra, Cố Dĩ An hướng trong vừa thấy. Người không ở, các ngươi đứng ở chỗ nào làm cái gì? Dũng ca bất mãn thanh âm từ gần chỗ truyền đến, Cố Dĩ An đám người theo tiếng nhìn lại. Liền thấy Dũng ca đứng ở văn phòng nghiêng đối diện một gian phòng họp cửa. Cau mày mà nhìn bọn họ, nhìn dáng vẻ. Dũng ca đặc biệt không hài lòng bọn họ biểu hiện, các ngươi điều tra nhiệm vụ kết thúc. Một cái ôn hòa thanh nhuận thanh âm vang lên. Lục Tử Trạch cũng từ cửa ra tới, hắn trong tay cầm một con cùng loại với ký hiệu bút bút. Cười cười, đối người chơi trở về tỏ vẻ hoan nghênh, Lục Tử Trạch đề nghị nói, vừa lúc các ngươi đã trở lại. Cùng nhau tới phân tích đi, Cố Dĩ An nhìn đến Lục Tử Trạch xuất hiện kia một khắc. Nàng đột nhiên nghĩ tới Lục Tử Trạch nói qua một câu, lúc ấy nàng đem Liễu Hãn cho nàng phát tin. Nhắn làm Lục Tử Trạch xem mơ siêu, Lục Tử Trạch mặt sau đối nàng nói. Hắn sống không quá đêm nay, Liễu Hãn xác thật không có sống quá đêm qua. Hắn bị Mạn tỷ giết, chẳng lẽ Lục Tử Trạch sai xử Mạn tỷ giết người? Cố Dĩ An trong lòng hoài nghi, nàng bất động thanh sắc cùng còn lại người chơi cùng nhau đi vào. Phòng họp chính phía trước trang bị một chương bạch bàn. Mặt trên dùng nam châm thạch dán mấy chương sự cố hiện trường ảnh chụp. Bên cạnh viết có văn tự, Cố Dĩ An đại khái nhìn vài lần. Kia viết chính là đối mấy cái ngoài ý muốn bỏ mình điều tra viên nguyên nhân chết phân tích hội. Nghị trên bàn trừ bỏ máy tính, chính là thật dày tư liệu, Dũng ca toàn bộ hành trình cao mày nhìn người chơi tiến phòng họp, đãi mọi. Người ở phòng họp nội tìm vị trí ngồi xuống, Dũng ca phương hỏi tiểu thương mất tích điều tra ra kết quả sao? Người chơi khác nhìn về phía Cố Dĩ An, bọn họ lời ngầm vừa xem hiểu ngay. Đây là làm Cố Dĩ An ra tới làm đại biểu, Cố Dĩ An nói, tra được một cái thịt phiến nơi đó. Nhưng thần mắt cho chúng ta biết nhiệm vụ kết thúc, Dũng ca nghe thấy cái này tin tức. Hắn theo bản năng mà nhìn Lục Tử Trạch liếc mắt một cái. lúc này mới dùng không kiên nhẫn ngữ khí đối người chơi nói, thần mắt nói cái gì làm theo chính. Lạc Cố Dĩ An ra vẻ tò mò hỏi, tổ trưởng. Các ngươi không có thu được thần mắt thông chi. Dũng ca ngữ khí phát hướng. Trả lời, chúng ta không có đi. Nơi nào tới thông chi. Các ngươi thiếu xem nhiều làm. Đừng hỏi đông hỏi tây. Ta là tổ trưởng vẫn là ngươi là tổ trưởng. Các ngươi có nghe hay không? Mạc Danh bị lan đến gần còn lại người chơi nhìn mắt Cố Dĩ An. Lại chạm đến Dũng ca tức giận ánh mắt. Bọn họ chạy nhanh gật đầu, Dũng ca không biết vì sao. Hắn tựa hồ là cảm thấy các người chơi chướng mắt, liên tiếp đặt câu hỏi. Các ngươi ngồi ở chỗ này làm cái gì? Các ngươi nhận thức bọn họ, gặp qua bọn họ tử vong hiện trường. Các ngươi có biết hay không tiếp theo cái chết chính là các ngươi chính mình? Hắn không thể hiểu được mà đối với người chơi đổ ập xuống chính là một hồi huấn, ở đây người chơi. Đều đại không thể lý giải Dũng ca khác thường hành vi, Lục Tử Trạch cầm bạch bản bút đứng ở một bên. Hắn thần sắc nhiều là bất đắc dĩ, Dũng ca huấn người chơi, Lục Tử Trạch liền dùng ánh mắt trấn an. Người chơi, có Dũng ca làm đối lập, đa số người chơi đối Lục Tử Trạch cái này như là người dẫn đường giống nhau tồn tại rất có hảo. Cả mơ siêu ở Dũng ca nói chuyện tạm dừng khoảng cách, Lục Tử Trạch nói, Dũng ca. Bọn họ là ta kêu tiến vào, điều tra cục hiện tại liền chúng ta hai cái, dù sao cũng phải dạy bọn họ một chút kỹ năng. Hết chương.